Pokemon Du Ký, chương 7, Hành Trình Núi Mặt Trăng, gocchuyenaudio.com, cửa hang động núi mặt trăng lúc này một đám người quần áo đen, ngực có in chữ R nổi lên chính giữa đang tìm kiếm thứ gì đó. Nếu lúc này Black có mặt tại đây sẽ dễ dàng đoán được bọn họ chính là nổi tiếng xa gần trong thế giới này lẫn thế giới trước kia. Họ là thành viên băng đảng Rocket. Băng đảng dưới mặt đất lớn nhất khu vực Kanto, tút tút tút đầu lĩnh áo đen nhấc lên bộ đàm. Không phát hiện hai tên chuột nhắt kia. Xin chỉ thị mới quay lại tọa độ ban đầu A, 5, âm thanh từ bộ đàm vang lên, được rồi. Tiếp tục tìm kiếm Moonstone, đá mặt trăng, đi, và nếu lần này lại phát hiện tên ngu ngốc nào lại xen tay vào chuyện này thì hãy đưa nói lên nói chuyện với ông bà ông vải luôn. Là lá la la. Trên ngọn đồi, một cậu bé cưỡi một con Rhyhorn, trên vai một chú Pikachu lung lay ngồi nhìn ngó xung quanh. Đi qua ngọn đồi này là tới núi Mặt Trăng. Núi Mặt Trăng, ngọn núi tiêu biểu của vùng Kanto. Ở đây có hầu hết tất cả các loại Pokemon của khu vực này. Nếu bạn du lịch Kanto, có một vài điểm đến bạn không thể bỏ qua được là rừng Viderian. Núi Mặt Trăng và rừng sinh thái Safari Zone ở Fuchsia, ngọn núi sở hữu phong cảnh thiên nhiên kỳ thú. Trong lòng núi sở hữu hang động nối liền giữa hai thành phố Pewter và Cerulean. Đây là con đường ngắn nhất nối giữa hai nơi nếu bạn không muốn sử dụng dịch vụ đường hàng không. Núi Mặt Trăng nổi tiếng với việc sở hữu Moonstone. Đá mặt trăng, nó là thành phần thiết yếu để một vài loài Pokemon có thể tiến hóa mạnh hơn. Vì vậy sản lượng rất thấp Moonstone luôn là món hàng ưa thích của các huấn luyện viên nhà nghề hay giải thưởng có trong các cuộc thi đấu. Hiện nay đang có dự thảo luận đề ra về việc quy hoạch khai thác và sử dụng đá mặt trăng tự nhiên. Nếu bạn bây giờ đã tới núi mặt trăng sao không thử một chút vận may của chính mình? Biết đâu đấy bạn có thể đầy bồn mãn bát thu hoạch. Chúc các bạn may mắn. Nhìn trên tay tư liệu giới thiệu. Black tâm trạng trở nên hăng hái. Gym thi đấu đã diễn ra được một thời gian. Thu hoạch lớn nhất trong lúc này là Pikachu tạm thời trở nên nghe lời. Còn tại sao lại nói là tạm thời là bởi vì mỗi lần Black yêu cầu nó huấn luyện nó liền chọn 3 đáp 4. Hết sức không phối hợp. Ai, cũng đành tạm thời như vậy đi. Ít nhất cũng đã tiến bộ một bước dài. Nhất là dưới chân Rhyhorn. Bây giờ đã có thể tham gia chiến đấu được rồi. Bởi vậy hiện tại Black sở hữu cả 4 Pokemon đều đã sẵn sàng. Hiện giờ so về số lượng bắt được có lẽ thua kém Red và Green. Khả năng so về chất lượng Black tự tin mình không kém cạnh chút nào. Cố lên nào thiếu niên. Một tương lai tươi sáng đang chờ chúng ta. Meo, sao tự nhiên cảm thấy cả người không được tự nhiên nhỉ? Cửa lối vào hang động núi mặt trăng cái này bộ đồng phục đó hiểu. Giờ thì anh đã hiểu cái cảm giác cả người không được tự nhiên đó từ đâu mà đến. Nhìn vài kẻ mặt đồng phục team Rocket tuần tra ngoài cửa động làm Black liên tưởng lại lời dạo vừa nãy của mình. Meo, hy vọng không gặp phải nhóm 3 người dở hơi kia. Còn bây giờ, tất nhiên là không thể bỏ cuộc rồi. Chưa nói đến đây là đường nối duy nhất bây giờ Black có thể đi tới Cerulean. Chỉ là phá hoại hành động của băng Rocket kiếm lợi đã đủ động lực hành động rồi. Giờ còn là suy nghĩ làm sao an toàn vào hang động mà không kinh động người bên trong đi. Suy nghĩ chốc lát, Black đã có chủ ý cho gọi ra Butterfree. Nói nhỏ bên tai dặn dò nó hành động và chi tiết cần chú ý, một lát sau. Butterfree liền gật đầu, sau đó, nương nhờ cây cối che chở, nó chậm rãi phi lên cao trên đỉnh hang. Cả quá trình không làm kinh động đến người team Rocket, đón lấy Butterfree liền bắt đầu vỗ nổi lên cánh. Theo Butterfree cánh vỗ, vô số power sleep, phấn ngủ, liền trực tiếp phóng thích ra ngoài. Tiếp theo Butterfree trong con người liền trực tiếp sáng lên ánh sáng tím. Này tất nhiên là đang sử dụng Confusion, niệm lực, ở Confusion, niệm lực, dưới tác dụng, những kia phấn ngủ liền từng nhóm lập tức bị tập trung lại. Tiếp theo chúng liền bị chia làm một tiểu đoàn. Cuối cùng, Butterfree sử dụng String Shot, Nhà tơ, vô số sợi tơ quấn quanh mà ra. Đem những kia thôi miên phấn hết mức bao bọc lại thành từng quả bom đầy phấn ngủ. Làm tốt những này, Butterfree liếc nhìn Black một chút. Sau đó nó liền vỗ cánh theo kế hoạch. Sử dụng Confusion, niệm lực, đưa những kia bom mini đầy phấn ngủ. Chậm rãi hạ xuống đám người. Một bên khác con người luôn sở hữu một thói quen đặc biệt. Thường thì khi bạn phải quan sát xung quanh, bạn sẽ chú ý tới phía xa xa có gì đó bay tới hoặc dưới mặt đất có cái gì đang bò. Hiếm khi, thậm chí thường quên mất có cái gì trên đỉnh đầu mình. Bởi lẽ, vùng trời từ xưa tới nay vẫn không phải là lãnh thổ mà con người hướng tới được. Giống như lúc này Eric, vốn là theo đoàn đi tới núi Mặt Trăng sẽ có thể kiếm được một vài viên Moonstone biển thủ bán lấy tiền. Vì việc này Eric đã phải tranh thủ đăng ký từ mấy ngày trước. Eric là một thành viên Rocketing Anh. Dưới tay hiện giờ có gần 10 thành viên nghe lệnh. Đây đã là một số lượng không nhỏ rồi. Nhớ vài năm trước khi còn nhỏ, nghe tới Team Rocket là liên tưởng tới xấu xa và phá hoại. Eric cười trừ, có lẽ lúc ấy bản thân mình không thể nào tưởng tượng sau khi lớn lên mình lại có thể gia nhập băng đảng này đi. Có điều, cuộc sống luôn tràn đầy bất ngờ và hí kịch như vậy. Sinh ra ở một gia đình bình thường, yêu thích nuôi Pokemon và tham gia Pokemon chiến đấu. Lòng hy vọng một ngày nào đó sẽ trở thành superhero cứu vớt thế giới. Khả năng thực tế cuộc sống không cho phép Eric nối tiếp như vậy. Nuôi Pokemon cũng cần tiền a, chưa kể tới nhiều chiêu thức Pokemon bí truyền đều nắm giữ ở những gia tộc lớn sẽ không truyền ra ngoài. Còn tự nghĩ ra skill, đợi khi nào bản thân thành nhân vật chính đã nhé. Cứ như vậy lăn lộn, tham gia thi đấu lại không có kết quả tốt, nhìn đám Pokemon dần già nua, thời gian qua đi mau, còn bao nhiêu thời trẻ thanh xuân để chúng nâng cao sức chiến đấu của mình. Eric dường như nhìn thấy tương lai chính mình râu tóc bạc đầu. Lưng còng, đám Pokemon xanh sao uể oải. Bên người là tin tức thiên tài nào đó hôm nay đánh thắng leader. Ngày mai chiến thắng giải thi đấu. VV Eric không cam lòng. Đón lấy Eric gia nhập Rocket, cũng không khó khăn lắm. Tổ chức này có mặt khắp mọi nơi. Ở đây bạn không phải lo lắng tiền phí sinh hoạt. Muốn nâng cao sức chiến đấu có thể đi phòng huấn luyện. Những kẻ máu lạnh hơn có thể đem Pokemon ra làm vật thí nghiệm. Nha, tất nhiên là Eric không làm như vậy. Pokemon là đám chiến hữu đáng tin cậy nhất của huấn luyện viên. Không có gì có thể ảnh hưởng tình bạn của chúng ta. Mềm, phiếm tình quá mất rồi. Tóm lại, xã hội đen cũng có tốt xấu đúng không? Chúng ta chỉ là thế lực không được liên minh thừa nhận thôi. Bản thân đây cũng không tin liên minh không làm thí nghiệm trên cơ thể sống. Như vừa qua hai tên lẻn vào phá rối hành động của cán bộ trưởng. Vừa nhìn đã biết là dê non mới ra khỏi nhà rồi. Xã hội hiểm ác nha. Niềm tin mù quáng vào liên minh truyền bá thông tin là không được. Đoán chừng chúng vừa nhìn đã cho chúng ta đang làm việc xấu rồi. Nghĩ đến đây, Eric có vẻ hiểu hồi nãy tại sao cán bộ trưởng nhẹ tay với chúng. Dê con đi lạc là cần đàn sói dẫn dắt thoát đi lông dê. Đáng tiếc đối thủ không lĩnh tình mà chống đối tới cùng. Nhớ lại giọng nói mang vẻ giận dữ qua bộ đàm vừa nãy. Eric quyết định chăm chú vào công việc bảo vệ xung quanh cửa hang động. Mọi người đề cao chú ý, cán bộ trưởng đã nói rồi. Nếu lần nữa có kẻ khác lần mò vào phá hoại kế hoạch thì nhóm bảo vệ cửa vừa rồi chính là tấm gương biết chưa? Nâng cao tinh thần, tăng cao cảnh giác, tất cả nghe rõ rồi sao, nghe rõ. Đám người đồng thanh, uể oải đáp, hơi không hài lòng nhìn đám người trả lời. Eric cũng bỏ qua, bắt đầu lại suy nghĩ viển vông. Con kẻ phá hoại, đi chết đi, lấy đâu ra lắm kẻ phá hoại thế? Chúng ta cũng chỉ đi đào đá mà thôi. Này có vấn đề gì ảnh hưởng đến liên minh sao không? Cho rằng kẻ xấu dễ làm như vậy sao? Kẻ xấu là cũng phải có trình độ cao thấp đấy. Bản thân đây là chắc chắn sẽ không xui xẻo như vậy đúng không? Đúng vậy, Nếu Black có thể biết được suy nghĩ lúc này của Eric khẳng định lập tức tán đồng. Bạn thân, cậu khẳng định xui xẻo rồi. Kẻ xấu là cũng có trình độ cao cấp phân chia mà. So với ta, cậu còn phải tu luyện dài dài. Kha kha, vô số bé nhỏ sợi tơ tiểu câu từ phía trên chậm rãi bay xuống. Ở Confusion, niệm lực, dưới tác dụng, hiệu suất so với không có bao sợi tơ tăng nhiều. Mỗi bao đều có một lỗ hổng nhỏ trên đỉnh. Cả đám tiểu cầu phân tán ra đến, phân biệt hướng về gần 10 người dưới vị trí áp sát. Đám người chợt nổi lên ồn ào nói chuyện. Black lúc này trên trán đầy mồ hôi. Tự dưng gọi gọi kêu kêu cái gì không biết. Cứ tưởng sợi tơ tới trước liền bị phát hiện. Cái kia đến thời điểm miễn không được lại sẽ là một hồi ác chiến. Vậy mình này nãy giờ làm liền tất cả đều uổng phí. Tuy nhiên, may là cái kia đám người tựa hồ cũng không có quá để ý tình huống chung quanh. Làm việc quan liêu, tắc trách như vậy thì chưa có trách ta. Bởi vậy, đợi đến những này sợi tơ đã đến đám người trên đầu thời điểm. Có một người trong đó bản năng ngẩng đầu lên, chợt chú ý tới cái này tình huống dị thường. Dù vậy, vào lúc này lại chú ý tới, nhưng đã không kịp rồi. Đám tơ cầu đột nhiên xông thẳng mà lên. Tiếp theo chứa đầy phấn ngủ đám tiểu cầu trong nháy mắt bị niệm lực làm co rút lại. Vô số phấn ngủ lập tức liền theo lỗ hổng phun mạnh vào đầu đám người, a khoảng cách gần như vậy phóng thích phấn ngủ. Cái kia đám người căn bản liền phản ứng cũng không kịp. Tất cả liền bị phấn ngủ rơi đầy đầu. Sau đó liền trực tiếp ngã trên mặt đất, liền ngay cả Pokemon đều không thể thả ra ngoài, cũng không kịp thông báo bộ đàm. Phấn ngủ dày đặc tập trung quả nhiên hiệu quả xuất sắc. Thấy thế, Black liền mỉm cười đối với Butterfree xếp đặt một cái ok dấu tay. Sau đó mang theo Pikachu trên vai, liền dạo bước tiến vào cửa hang động, trước đó không quên thu thập một chiếc bộ đàm và tiền của đám thành viên. Kiếm được khoản này lại có thể nâng cao đời sống rồi. Đánh Team Rocket, thật thích, Black vui vẻ khoái trá đi vào hang động. Ngoài cửa hang giờ nằm la liệt các thành viên. Một thời gian sau đó, một con Jigglypuff nhảy ra. Nó nhìn đám người nằm dài trên đất mà mặt đầy tức giận. Rút micro trên tay, hóa thành cây bút bắt đầu vẽ loạn lên mặt đám người. Tâm bình khí hòa nhìn tác phẩm của mình. Nó quay người bỏ đi. Nơi đây dần trở về yên lặng. Mà hành trình chỉ là vừa mới bắt đầu. Cách chương.